Vỏ bọc thiên thần, chương 44, bữa tiệc của thần bài, B3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không gặp TH, lúc chưa kịp nói hết câu đã bị nó chặn họng. Anh làm quen với bạn tôi đi. Nó quả thực rất vui vẻ nhưng chỉ mỗi lúc biết ẩn ý đằng sau là gì. Anh ngậm ngùi làm theo chứ không lại lên trang nhất báo. Dân trí, nữa thì khổ, 1, 2, 3 ngã tư đường xuất hiện trên cái đầu. Chào Mao, của Ken, nó dám hất tay hắn ra rồi đi với người khác tình như rười vậy hả? Hơ cơ mà hắn có phải là gì của nó đâu, mắc gì phải quan tâm cơ chứ? Bát Vương lần lượt bắt tay lúc theo kiểu xã giao quen thuộc. Riêng chỉ có hắn là, không nỡ, rời xa bàn tay thanh mảnh như con gái kia, lúc bị siết phát đỏ cả tay nhưng anh cũng đâu có vừa dứt. Thân tình, đáp trả khiến cho xương cả hai cứ như bị, bàn ủi đồng huyền thoại. Đè lên, rốt cuộc hai người mới chịu thả tay ra, không quên. Khuyến mại, thêm cái liếc mắt đầy. Lừa tình, Kin, Kara, Zen, Len, Jun và Mindy nhìn thì hiểu sơ sơ chuyện gì đã xảy ra. Riêng con nó cùng tài quan sát và bộ óc IQ 350. 300 là hiểu rất rõ. Một ván, ok, màn đối thoại nhanh, gọn, lẻ của nó và lúc làm tụi kia chẳng kịp xử lý. Nhưng nó và lúc chưa kịp ngồi vào bàn thì một lão khoảng 40 đã giật chiếc ghế của lúc và ngồi xuống tỉnh bơ. Gương mặt của lão ta hao hao giống cái tên vừa bị lôi ra ngoài nên mọi người đoán họ là hai anh em. Có điều người này trông biết phép tắc hơn và già dặn hơn. Xin chào, tôi là Brab, liệu tôi có được vinh dự thách đấu với quý cô xinh đẹp kia được chứ? Brab cười hòa nhã, đôi mắt gán lên gen sự thách thức. Và thứ cực là, tự quyết định, được, nó trông thật ngây thơ mà trả lời làm Bát Vương sợ đứng tim. Blackjack là trò bài bạc kiểu 50. 50, không phải là nơi dành cho bộ não thiên tài như nó. Nhưng cái họ lo không phải là tiền, tiền đương nhiên là không thiếu rồi, mà vấn đề ở chỗ lão Brab muốn cược. Cái, gì, thật hay, cô còn trẻ mà biết lựa chọn điều đúng đắn, hơn hẳn thằng em ngốc nghếch của tôi. Ông muốn gì, tận sâu trong mắt nó lóe lên một tia sáng. Thẳng thắn lắm, cái mà tôi muốn là, mọi người toát mồ hôi, đôi mắt của cô, cái gì, tất cả hét ầm lên, trừ nó và lúc, lão ta thật biến thái mà, đôi mắt ư quá làm càn, nếu như nó không đưa tay ngăn lại thì họ sẽ cho lão ta thấy thế nào là demon. Ok, nó nói, còn điều kiện của tôi là, dẫn tôi đến chỗ em gái ông, mặt Brab chợt biến sắc nét đau khổ pha lẫn ngạc nhiên vụt hiện lên rồi lại biến mất. Lão đang giằn xé chính linh hồn của lão nhưng đó là cách duy nhất. Lão nói với nhà cái, bắt đầu đi, cách chương.